Ai bắt nạt ai? Chương 59, góc truyện audio.com. Tôi nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào bát phở, hận không thể ngay lập tức úp cả bát phở vào mặt hắn. Lấy đũa khoáng khoáng cho đỡ ngán đời. Tôi liếc mắt khinh bỉ kẻ nào đó đang cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Gia Kỳ, bộ cậu chết đói lâu ngày hay sao mà nhìn cậu như? Hắn bỏ đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng cho sạch. Ôn tồn nói, cậu thì biết gì về nghệ thuật ẩm thực. Hừ, ngoài mấy trò chơi hại não ra thì cậu chẳng nghĩ ra được thứ gì cho ra hồn đâu. Nhìn tôi, hắn nói tiếp, bây giờ cậu muốn sao? Cậu định hành hạ thần kinh của tôi đến khi nào? Tôi nói này Gia Kỳ, tôi vốn không có nhã hứng ăn hiếp một kẻ khuyết tật tâm hồn như cậu. Gia Kỳ, chính tôi mới muốn hỏi cậu đó. Bây giờ cậu có chịu quy hang? Nhập môn vào tổ chức của tôi hay không? Một từ thôi, có hay không? Kẻ nào đó bị tôi nhìn tới mức mặt mũi không còn gì có thể nhìn thấu nữa. Tôi nghi rằng mặt hắn đã bị tôi nhìn tới mức mỏng đi vài phần, hắn ho nhẹ một tiếng. Hắn nói, được, chỉ cần cậu hứa với tôi cậu không rời khỏi tôi nữa thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu. Quân tử không nói hai lời. Tôi nhìn hắn một cách e dè. Tên yêu nghiệt nhà hắn. Làm gì có chuyện hắn dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chắc chắn là có âm mưu. Từ lúc Tioi quen Gia Kỳ đến giờ, cái giá của thỏa thuận không hề rẻ. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu hắn đang suy tính cái gì. Vừa đi vệ sinh, tôi gọi điện thoại cho chị Mai. Chị, rốt cuộc tên đó muốn sao ạ? Giọng chị có chút ngọt ngào. Nhân tiện đưa ra cho tôi chủ ý vô cùng tuyệt vời. Hằng đã nhận, miễn trả lại. Nhóc phải cảm ơn chị đi, nếu không có chị thì em không bao giờ có ngày huy hoàng như vậy đâu. Tôi khó hiểu, hỏi chấm, chị Mai bla bla bla, thì ra, hôm trước chị Mai bức quá hóa giận với anh rể, biết rõ Gia Kỳ lâu nay liên thủ với Gia Kỳ bắt nạt chị. Nhiều lần giở chiêu trò lưu manh nên chị cũng coi như thịnh tình đáp lại trò chơi này. Lợi dụng mấy bữa Gia Kỳ bận rộn với đống tài liệu của dự án Thiên Kênh, chị đã mua chuộc cổ đông nhượng lại cổ phần trong công ty. Biết chuyện, papa đại nhân nhà tôi không nói gì, chỉ thuận nước đẩy thuyền. Muốn làm gì thì làm. Cũng phải, vốn dĩ số tài sản đó là của papa đại nhân cho chị nhưng chị không lấy mà chị lại thích sống chung với những chất hóa học ở phòng nghiên cứu nên nhường lại cho Gia Kỳ. Chị tức giận, muốn cho Gia Kỳ bài học nho. Cũng may, kẻ mặt dày như hắn cũng nhận ra tầm quan trọng không của chị gái nên đành đầu hàng vô điều kiện. Vô thức, tôi nhếch mép cười một cách gian xảo, lừa một vòng nhìn kẻ nào đó đang chăm chú quan sát mình. Tôi thiết nghĩ nên thay trời hành đạo, dù gì phải chà đạp hắn một chút, tôi thề có Chúa, tôi mà không chỉnh hắn cho ra hồn thì tôi kiên quyết đổi sang họ chứ. Gia Kỳ, tôi thấy lần này bị chị Mai làm cho tơi bời không một mảnh giáp. Không phải cậu kiếm lão nương này để ăn vạ kiếm sống đấy chứ? Hắn mặt mày đen ngòm, tức đến nỗi khí huyết không thông. Chiếc đũa trên tay hắn như có sức mạnh can thiệp. Giác, tôi thất kinh bạt vía, vuốt ngược, khí công lợi hại nha, cậu ta lạnh lùng lên tiếng, cậu nói lại câu đó cho tôi. Tiểu Khuê, cậu bảo ai là lấy nghề ăn vạ làm nghề kiếm sống? Cậu nghĩ tôi nghèo tới mức đó sao? Ồ, cậu không nghèo. Không nghèo, chắc, đúng bản chất tư bản. Has, tôi liếc hắn một chút. Lạnh nhạt Gia Kỳ, chỉ cần cậu để cho tôi bắt nạt. À nhầm, nghe lời tôi cam đoan không bạc đãi cậu. Theo như dự báo thời tiết, nhiệt độ này sẽ từ 35 đến 37 độ C, nghiêng đầu nhìn những tia nắng vàng. Sung sướng cười to, thời tiết quả nhiên chiều lòng người nha. Tôi ngồi trên hiên nhà, lôi ghế dài ra, mắt được trang bị bởi kính râm, tay cầm ly nước cam đá. Bên cạnh có một chiếc quạt chạy bằng sức người mang tên Tiểu An. Hắc hắc, không ngờ có một ngày tôi lại được thăng chức nhanh đến thế. Để coi, tôi điểm danh tội lỗi của cậu ấy à, tôi e rằng bộ nhớ CPU cũng không chứa hết. Giang Tiểu Khuê, đồ heo nhà chị quả nhiên rất biết ăn hiếp người ta. Rốt cuộc em đã đắc tội với chị như thế nào mà cái thân khốn khổ của em lại ra nông nỗi này chứ? Tiểu An ngửa mặt lên trời. Bi ai mà than rằng trời cao có thấu hay chăng? Tôi chỉ cười nhân từ như một vị thánh nữ. Cưng ấy à, không trực tiếp đắc tội với chị nhưng gián tiếp mắc lẻo với Gia Kỳ. Tội của em có để chị xử thì em cực lợi rồi. Tiểu An ấm ức không nói lên lời. Đưa mắt nhìn ra xa. Thở dài, chị gái, chị quả nhiên cao thâm. Một chiêu thôi mà khiến anh Gia Kỳ giữa trời nắng kinh hoàng này phải nhổ toàn bộ cỏ trong vườn. Cao thâm, tôi không khách khí cười như điên dại. Nói to cốt để cho ai đó nghe tiếng. Gì ấy nhỉ, Gia Kỳ, Tiểu An bảo rằng cậu dám nuôi bồ nhí bên ngoài. Đã vậy ngày nào cũng đến vấp, liệu tôi có nên nhẹ tay với thiếu gia nhà cậu không? Kẻ nào đó tinh thần lao động đang hăng say, nghe được câu nói của tôi. Mắt đỏ ngầu như phẩm màu tinh luyện, u ám nhìn Tiểu An rồi nghiến răng. Rít lên, Tiểu An, em còn dám ngậm máu phun người thì đừng trách anh xử em nhẹ tay. Thằng nhóc mếu máo nhìn Gia Kỳ, bất hận nhìn tôi, lẩm bẩm chị Khuê, chị không phải đàn bà. Tôi chỉ ồ lên một tiếng, tỏ vẻ thích thú mà thôi. Nhóc ơi, vô cùng xin lỗi nhóc nhưng thù hận bao năm chị đây ký sổ với em và Gia Kỳ chị chưa có tính xong. Cưng cứ chống mắt lên mà coi, chị xử Gia Kỳ như thế nào. Ngày hôm sau đến công ty, nhân viên nữ mồm há hốc, mắt căng chữ A nhìn vị boss nổi danh đang thi hành nghĩa vụ với tổ quốc thân yêu. Tôi cũng không phải là không giữ chút thể diện cho hắn. Tôi nói với mấy nhân viên nữ, các chị nếu thấy thương hoa, tiếc chậu thì có thể giúp Gia Kỳ một tay, cọ hết sạch nhà vệ sinh trong công ty chứ nhỉ. Nghe vậy, mặt mũi ai cũng tái mét, sau đó từ từ tản ra. Đến cuối cùng chỉ còn tôi với Gia Kỳ trong nhà vệ sinh. Kẻ nào đó uất hận lên tiếng Giang Tiểu Khuê. Cậu giỏi lắm, cậu giỏi lắm. Bản thân tôi vốn biết mình giỏi từ lâu. Chẳng qua chưa tới lúc bộc phát. Đây chính là phát hiện sau bao nhiêu năm sống trên đời đây mà. Đa tạ đã khen ngợi. Cách chương.